Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Chủ thần, hải ngoại lực ảnh hưởng. Trời ạ, những cái này âm nhạc thật dễ nghe. Nguyên lai Hoa Quốc ca khúc cũng có thể tốt như vậy. Ta thích nhất mở màn, opening, nhìn xem tiểu đương gia làm đồ ăn. Phảng phất thấy được một vị chủ thần. Đây mới là đại lão ra sân âm nhạc. Ta yêu chết hắn. Muốn nói đại lão ra sân âm nhạc, ta cảm thấy vẫn là bài kia. Chủ thần ra sân khúc quân hành, đi trên đường uy thế hừng hực. Tất cả tiểu đệ toàn bộ tránh ra. Bá khí vênh váo a. Không muốn thảo luận những cái này. Ta càng ưa thích tràn ngập Hoa Quốc phong âm nhạc. Tỷ như Trung Hoa có thần công, Nam Nhi phải tự cường, Túy Quyền, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào, đều muốn cùng theo một lúc xào rau. Ta thích nhất bài kia, Nữ Nhân Hoa, ta phảng phất thấy được Triệu Mai Lệ long đong một đời. Liền bài kia, Tình Phi Đắc Dĩ, đi thổ lộ có lẽ không sai. Các người chú ý đều không phải trọng điểm. Chủ thần, bên trong phối nhạc mới nhất, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung Tinh Thần, quả thực là thế giới cấp, căn bản không người có thể so sánh. Ngoặc kép, chủ thần, bên trong âm nhạc hấp dẫn rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích đến thảo luận. Lúc này, có người bỗng nhiên toát ra một câu, mọi người có phát hiện hay không? Những cái này ca khúc đều là cùng một cái tổ hợp làm ra, gọi là Luyến Tuyết Ái Tử. Thảo luận khu vì đó im lặng. Qua một hồi lâu, thảo luận khu mới lần nữa náo nhiệt lên. Vừa rồi ta đi tra một lần, phát hiện thật vẫn đều là cùng một cái tổ hợp làm ra. Luyến Tuyết Ái Tử tổ hợp, thật là khủng khiếp âm nhạc tổ hợp. Cư nhiên thừa bao, chủ thần, phim TV bên trong vượt qua 10 bài ca khúc. Hơn nữa mỗi một bài đều là kinh điển. Kinh điển bên trong kinh điển. Bọn hắn trình độ tuyệt đối là thế giới cấp. Chỉ sợ có thể cùng Michael Jackson kề vai. Bọn hắn chỉ sợ so Michael Jackson còn muốn xuất sắc. Bởi vì Michael Jackson chỉ là lưu hành âm nhạc bên trong vương. Mà bọn hắn không chỉ có thể quậy tung lưu hành âm nhạc, còn có thể quậy tung đủ loại kinh điển nhạc khúc. Trời ạ, ở Hoa Quốc cái này thần kỳ cổ lão quốc độ, lại còn ẩn giấu đi một cái thế giới cấp âm nhạc tổ hợp. Hơn nữa bọn hắn quật khởi thời gian mới không đến một năm, trên thân đã có vượt qua 10 bài kinh điển ca khúc. Ta phát hiện, ta si mê Luyến Tuyết Ái Tử tổ hợp. Ngoặc kép, kèm theo, chủ thần, hồng khắp toàn thế giới. Luyến Tuyết Ái Tử cũng đi theo hồng khắp toàn thế giới. Đối với dạng này tài hoa vô hạn âm nhạc tổ hợp, bọn hắn trừ bỏ bội phục liền là bội phục. Chủ thần, trong đó rất nhiều âm nhạc ở hải ngoại bắt đầu đánh bảng, xếp hạng cư nhiên đều rất gần phía trước. Mấu chốt nhất là cư nhiên bắt đầu đầu bảng. Bảng danh sách trước 10 bên trong lại có mấy thủ đô là Luyến Tuyết Ái Tử. Bảng danh sách trước 30 bên trong, Luyến Tuyết Ái Tử âm nhạc toàn bộ vào vòng. Mà ở châu Á các địa khu, bởi vì văn hóa gần, dân tục gần, Luyến Tuyết Ái Tử âm nhạc trực tiếp bá bảng. Bảng danh sách xếp hạng phía trước 10 tất cả đều là Luyến Tuyết Ái Tử ca khúc. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang truyền sướng. Ở trong nước đã sớm vô địch. Xếp hạng thứ 10 tất cả đều là Luyến Tuyết Ái Tử ca. Một viên đến từ Hoa Quốc âm nhạc siêu sao, Nhiễm Nhiễm dâng lên, tuy nhiên trên thân còn không có giải thưởng làm bạn, nhưng là ngoại quốc âm nhạc nhân sĩ đều công nhận Luyến Tuyết Ái Tử âm nhạc tài hoa. Đồng thời hy vọng bọn họ có thể làm ra vài bài tiếng Anh đơn khúc. Khi tin tức kia truyền về Hoa Quốc lúc, quốc nhân vì đó kiêu ngạo. Hoa ngữ giới âm nhạc yên lặng im ắng, vẻn vẹn bởi vì một bộ phim TV, mới hoa không đến một năm thời gian, Luyến Tuyết Ái Tử liền thực hiện hoa ngữ giới âm nhạc vài chục năm qua không có thực hiện mộng. tưởng trở thành cái thứ nhất bị Âu Mỹ công nhận âm nhạc siêu sao. Trở thành thế giới cấp bậc âm nhạc siêu sao, chỉ là một phần này thành tựu liền vĩnh viễn ghi vào hoa ngữ giới âm nhạc sử sách. Hâm mộ đố kỵ đã không có, chỉ còn lại có ngưỡng mộ thanh cao. Ngoại trừ Luyến Tuyết, Ái Tử Hồng khắp hải ngoại, phim TV bên trong diễn viên cũng đi theo Hồng khắp hải ngoại. Trong đó nóng bỏng nhất dĩ nhiên chính là nhân vật chính Lưu Ngang Tinh diễn viên Vương Xuân Sinh. Bởi vì nhan trị đủ, hơn nữa nắm giữ lấy chủ thần, chủ nghệ, hắn nhảy lên một cái, lấn át Hàn Quốc idol đoàn thể, trở thành châu Á đỉnh tiêm idol. Còn có quốc nội, cái gì Lộc Tiểu Muội, Thái Hư Côn trực tiếp bị dây thành cặn bã. Cho dù ở Âu Mỹ địa khu, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Làm một cái sơ bộ thống kê, Vương Xuân Sinh trong nước Weibo fan hâm mộ số đã đột phá 8.000 vạn. Đang nhanh chóng hướng về một ước rào bước tiến lên. Hơn nữa những cái này đại bộ phận đều là hoạt phấn. Không phải dùng tiền mua. Ở châu Á địa khu, tiếp ứng đoàn thành viên cộng lại đã vượt qua 5.000 vạn. Trong đó đại bộ phận đều tập trung ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Hơn nữa đại bộ phận đều là manh muội tử. Ở Âu Mỹ địa khu cũng rất hòa, fan fan hâm mộ số cũng đã vượt qua 3.000 vạn. Có thể nói, Vương Xuân Sinh nhân khí đã tương đương với quốc tế thiên vương siêu sao. Nữ chính Triệu Mai Lệ diễn viên Triệu Tiểu Đao cũng hòa. Mặc dù không có giống Vương Xuân Sinh như vậy hòa, nhưng nhân khí vẫn nhanh chóng vượt qua trong nước đại bộ phận nữ tinh. Bị định giá, Hoa Quốc nữ thần. Còn có mặt khác diễn viên, nhất là diễn chủ sư diễn viên Hồng nhanh nhất, những cái này đại thúc trung niên, xuất khí lão đầu mặc vào hắc sắc chủ sư phục lộ ra đặc biệt có mị lực. Hơn nữa còn có diễn kỹ, hấp dẫn rất nhiều khẩu vị nặng như vậy fan cuồng, nhân khí cũng đuổi sát nhất tuyến minh tinh. Cuối cùng đám người thống kê, một bộ 40 tập phim TV. Cư nhiên thổi thành siêu sao 10 cái diễn viên, tiềm ẩn giá trị đạt đến 50 ước. Có người cảm thán, chủ thần, thật là một bộ minh tinh chế tạo cơ. Tài trợ, chủ thần, ngàn ức tập đoàn cũng đi theo Hồng đến hải ngoại. Chế tạo, ái tình công ngụ, khang chính tập đoàn. Đến hoa du lịch, dừng chân thậm chí là du học hải ngoại bạn bè. Liền nhận đúng, ái tình công ngụ. Một cái này bảng hiệu. Bọn hắn muốn ở dạng này một cái lãng mạn căn hộ gặp gỡ bất ngờ một đoạn mỹ hảo tình yêu. Ái hình công ngụ trở nên quốc tế hóa, chính huy tập đoàn thương phẩm chủng loại phong phú, đã tiêu hướng hải ngoại, đơn đặt hàng vượt qua 500 ức. Thiên tử tập đoàn rượu, nhất là đế hoàng kim nhưỡng độ cao rượu đế, đã đánh ra thanh danh, trở thành trên bàn rượu quý tộc. Mỹ Trang tập đoàn Mỹ Trang sản phẩm đã tại châu Á địa khu nhấc lên một cỗ thời thượng thủy triều. Có lợi nhất đương nhiên là Long Môn tập đoàn, dưới cờ Long Môn Tửu Điếm, đã tại hải ngoại tương đối phát đạt địa khu tuyên trì. Chuẩn bị đem Long Môn Tửu Điếm mở ra hải ngoại đi. Kiếm lời người ngoại quốc tiền mặt. Cuối cùng, không thể không nói chính là hải ngoại đài truyền hình. Những cái kia bỏ lỡ cơ hội đài truyền hình hối hận vạn phần. Lúc trước nếu như kiên trì một chút nữa, nếu như lại nhượng lợi mấy phần, như vậy hiện tại, chủ thần, bộ này thần kịch chính là bọn họ. Hiện tại, chủ thần, ích lợi tất cả đều là nhà khác. Hơn nữa bởi vì nên phim TV lửa nóng phát ra, dẫn đến bọn hắn đài truyền hình tỷ lệ người xem trên diện rộng nhảy cầu. Ích lợi không lớn bằng lúc trước, này vừa đến vừa đi, tổn thất nặng nề a. Những cái kia cầm xuống, chủ thần, đài truyền hình đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt là bởi vì phim TV người xem kinh người. Một bộ toàn dân tính, hiện tượng cấp phim TV mang cho bọn hắn lợi ích thực sự quá lớn. Liền bộ này phim TV sánh được bọn hắn một năm thu nhập. Nhưng cùng lúc đó, phim TV người xem càng cao, bọn hắn muốn cắt nhường lợi ích thì cũng càng cao. Dựa theo lúc trước ký kết đánh cược hiệp nghị, hiện tượng cấp phim TV, bọn hắn muốn cắt nhường một nửa lợi ích cho Star TV. Liền tương đương với cắt thịt, đau đến bọn hắn không thể thở nổi. Sớm biết liền không ký đánh cược hiệp nghị. Thế nhưng là không ký, tựa hồ cũng lấy không được. Chủ thần, thật là đã xoắn suýt, lại thống khổ, còn khoái hoạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.